Bạn đang nghe chuyện xuyên không Hàn Môn Đại Tục Nhân tại Sóng Ra Đi. Ô qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 142, ra tay. Thời Phù Hân trao mày trở về Vương Phủ, dọc theo đường đi đều suy nghĩ Diệp Lan. Chị lấy độc dược tới làm cái gì? Diệp Mặc Thực che chở cái này muội muội. Muội muội, từ hắn hồi kinh sau, Diệp Lan chỉ liền rất thiếu trước mặt người khác xuất hiện, vẫn luôn an an phận phận ngốc tại trường nhạc hầu phú. Độc dược tuy là giết người hảo vũ khí sắc bén, nhưng đến gần gũi sử dụng mới được. Diệp Lan chỉ muốn giết ai đâu? Thời Phù Hân bởi vì Diệp Lan chỉ đột nhiên ngoi đầu mà lần cảm ưu phiền. Bên kia, Sở Diệu cũng nhân gặp qua Phương Bắc Tổng Bắt cùng Phương Tây Tổng Bắt mà tâm tình ngưng trọng. Phương Bắc Tổng Bắt, Phương Tây Tổng Bắt đoàn người thương nhìn qua rất nghiêm trọng, kỳ thật đều chỉ là một ít bị thương ngoài da. Trở lại Vương Phủ, Sở Diệu liền đem chính mình phát hiện tình huống nói cho Thời Phù Hân. Thời Phù Hân ánh mắt đông lạnh. Cho nên, Phương Bắc Bắc Tổng Bắt, Phương Tây Tổng Bắt bọn họ như thế, cao điệu lại chật vật hồi kinh, chính là tưởng xây dựng ra Diệp Mặc bị đuổi giết nguy cấp cục diện đi. Sở Diệu nhìn nàng, ta nếu là Bạch Nguyệt Quang, ta liền sẽ không hiện thân. Hắn thật sự lo lắng Thời Lục một cái xúc động liền đi cứu Diệp Mặc. Thời Phù Hân không nói chuyện. Trừ tịch phía trước, Phương Nam Tổng Đông Phương Tổng Bắt cũng trước sau tới rồi kinh. Thời Phù Hân đã sớm phái người nhìn chằm chằm cửa thành. Thời Định Hiên tiến kinh. Thời Phù Hân liền thu được tin tức, biết Thời Định Hiên hồi kinh chuyện thứ nhất là tiến cung diện thánh, liền ở hoàng thành cửa nam bên trên tử lâu chờ. Chờ đến Thời Định Hiên mang theo Phương Nam Tổng Bộ Nha Môn người trải qua khi, Thời Phù Hân chiều hắn phát động truyền âm mê mẩn, đem hoàng thượng trong khoảng thời gian này đối nàng cùng thời gia giám thị nói cho Thời Định Hiên, làm hắn tiểu tâm ứng đối. Bên tai truyền đến muội muội thanh âm, Thời Định Hiên chỉ là từng có một lát tạm dừng liền khôi phục như thường, sau đó thẳng thắn eo vào cung. Thời Phù Hân nhìn Thời Định Hiên vào cung, không có cùng ngày liền hồi thời gia mà là chờ tới rồi ngày hôm sau mới trở về. Tới rồi thời gia, ngắn ngủi hàn huyên qua đi, Thời Định Hiên liền mang theo Thời Phù Hân cùng ngày hôm qua liền mang theo Vịnh An công chúa trở về nhà. Thời Định Hạo đi thư phòng. Ngày hôm qua diện thánh, hoàng thượng nói ta mấy năm nay vẫn luôn bên ngoài bôn tẩu, bỏ qua song thân hầu bổng, làm ta ăn Tết lúc sau liền không cần hồi Phương Nam Tổng Bộ Nha Môn. Nghe được Thời Định Hiên nói, Thời Phù Hân cùng Thời Định Hạo đều kinh ngạc nhảy dựng. Thời Định Hạo vội vàng nói, ca, hoàng thượng đây là muốn thôi ngươi quan. Thời Định Hiên gật gật đầu. Thời Định Hạo vì nhà mình huynh trưởng kêu oan, hoàng thượng như thế nào có thể như vậy, mấy năm nay ca ngươi trả giá nhiều như vậy, mấy lần du tẩu ở sinh tử chi gian, hắn như thế nào có thể nói thu hồi liền thu hồi ngươi trong tay quyền lực. Thời Định Hiên tuy cũng có chút khó chịu, nhưng còn tính nghĩ thoáng, từ nhi tử sau khi sinh, hắn xác thật cũng không nghĩ tiếp tục lại quá đánh đánh giết giết nhật tử. Quan trọng nhất chính là, mấy năm nay ở phía Nam, hắn ngầm đã bồi dưỡng một nhóm người, mặc dù hiện tại hồi kinh cũng sẽ không giống trước kia như vậy không người nhưng dùng. Thời Phù Hân cũng cau mày, sắc mặt ngưng trọng nói, hoàng thượng nghi kỵ chi tâm so với ta, tưởng tượng đến còn muốn nghiêm trọng. Thời Định Hiên nhìn muội muội, không chỉ là suy đoán, Hân tỷ nhi, hoàng thượng bên kia hẳn là thu được một ít xác thực tin tức. Ngày hôm qua, ta ở trong cung cùng Phương Bắc Tổng Bắt đánh cái đối mặt, từ hắn trong lời nói lộ ra tin tức tới xem, hắn hẳn là điều tra quá Thần Nông Đường. Mấy năm nay, Thần Nông Đường có thể ở biên cảnh không ngừng thuận lợi khai chi nhánh, trừ bỏ có biên quân duy trì ngoại, còn bởi vì Thần Nông Đường sau lưng có Tuyệt Điên Tông Sư duy trì. Còn có Bách Thảo Đường, lúc trước có Tuyệt Điên Tông Sư ra tay, một đêm diệt Hải Xà Bang sự, cũng không phải không có người biết. Cho nên, hoàng thượng giờ phút này hẳn là đã xác định, nhà chúng ta phía sau nhất định đứng một cái Tuyệt Điên Tông Sư. Hơn nữa, Diệp Mặc cùng nhà chúng ta là quen biết cũ một chuyện, Diệp Mặc sau lưng lại có một cái Tuyệt Điên Tông Sư đồ đệ. Ta suy đoán, ở hoàng thượng trong lòng, nhà chúng ta sau lưng Tuyệt Điên Tông Sư chính là Bạch Nguyệt Quang. Thời Phù Hân sâu kín mở miệng, hoàng thượng đã tại hoài nghi ta chính là Bạch Nguyệt Quang đâu. Thời Định Hạo mắt lộ ra lo lắng, lục tỷ, hoàng thượng nghi thượng ngươi, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, ngươi nhưng đến cẩn thận một chút nha. Thời Định Hiên cũng đi theo nói, hoàng thượng muốn thật ngờ vực ngươi chính là Bạch Nguyệt Quang, lúc này ngươi cũng không thể làm cái gì, Diệp sư phụ bên kia ta tới nghĩ cách. Ca, ngươi hiện tại cũng bị giám thị. Thời Định Hạo lập tức nói, ta tới, dù sao hoàng thượng ngày thường cũng không thế nào chú ý ta. Thời Phù Hân lại lần nữa lắc đầu. Hiện tại chúng ta một nhà, bao gồm nương đều bị bí mật giám thị. Nhìn Thời Định Hiên cùng Thời Định Hạo. Ca, Cửu Lang, các ngươi cái gì đều không cần làm, Diệp sư phụ bên kia ta đã an bài Đông Kiếm đi cứu giúp. Thời Định Hiên cùng Thời Định Hạo đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đông Kiếm? Thời Phù Hân đơn giản đem nàng cùng Đông Kiếm ân oán nói một chút. Thời Định Hạo nhìn Thời Phù Hân cảm thán nói, Lục tỷ ngươi cũng thật ngưu. Thế nhưng có thể sai sử một cái tuyệt điên tông sư, vì ngươi làm việc. Đông Kiếm sở dĩ sẽ nghe ta. Một là lúc trước ta xác thật nắm nàng môn hạ đệ tử tánh mạng. Nhị sao, nàng là cái người thông minh, phỏng chừng cũng là xem trọng ta sau lưng đại hoàng tử. Muốn vì Phiêu Miểu Cung bác một bác đi. Biết Thời Phù Hân phái Đông Kiếm âm thầm tương trợ Diệp Mặc, Thời Định Hiên cùng Thời Định Hạo yên tâm, lúc sau cũng chưa hành động thiếu suy nghĩ, an tâm lưu tại trong nhà bồi cha mẹ thê nhi. Thời Phù Hân một nhà cũng chưa động tĩnh, tứ hoàng tử rất là bị đè nén. Chính là hoàng thượng cũng có chút hoài nghi có phải hay không hắn đã đoán sai. Thời gian thực mau tới rồi trừ tịch hôm nay, Thời Phù Hân theo lẽ thường đi theo Sở Diệu cùng Vinh Thân Vương Phủ người tiến cung tham gia cung yến. Vừa đến cửa cung, Thời Phù Hân liền sửng sốt một chút. Làm sao vậy? Sở Diệu thấy Thời Phù Hân thần sắc không đúng. Vội vàng dò hỏi. Thời Phù Hân lắc đầu. Không có việc gì. Sở Diệu Thời Phù Hân tầm mắt xem qua đi, trong mắt cũng có khác thường xẹt qua. Điện chủ. Luân Hồi Điện vẫn luôn không chịu hoàng thượng coi trọng. Trừ phi có trọng đại sự tình, điện chủ dễ dàng không tiến cung, hôm nay nghĩ như thế nào tới tham gia trừ tịch cung yến. Còn có, điện chủ bên người đi theo thái giám, rõ ràng là một nữ tử. Bởi vì nữ tử cúi đầu, Sở Diệu không thấy rõ nữ tử bộ dáng, nhưng nghĩ đến vừa mới Thời Lục khác thường, biết nàng kia Thời Lục nhận thức. Sở Diệu có nghĩ thầm hỏi một chút, Thời Phù Hân, có thể thấy được nàng chỉ nhìn nàng kia liếc mắt một cái liền không lại chú ý, lại đem lời nói cấp nuốt trở vào. Có điện chủ ở hẳn là sẽ không sai lầm. Thời Phù Hân, giờ phút này tuy vân đạm phong khinh, nhưng tâm lý lại thập phần không bình tĩnh, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Lan. Chỉ thế nhưng nhận thức Luân Hồi Điện điện chủ. Nghĩ đến Diệp Lan chỉ hỏi chính mình muốn độc dược, Thời Phù Hân tâm đập bịch bịch lên. Diệp Lan chỉ cầm độc dược tiến cung, muốn làm cái gì không cần nói cũng biết. Chỉ là nàng có thể thành công sao? Bên người hoàng thượng có hai cái tuyệt điên tông sư, vô số cửu phẩm che chở. Diệp Lan chỉ sợ là liền xuống tay cơ hội đều không có đi. Thời Phù Hân liếc mắt một cái đi ở Diệp Lan chỉ đằng trước Luân Hồi Điện chủ Dự Vương, quay đầu nhìn về phía Sở Diệu chủ động mở miệng nói, phía trước đó là Luân Hồi Điện điện chủ đi. Ân một tiếng. Thời Phù Hân không phải nói hắn không thích tiến cung sao? Như thế nào hôm nay tiến cung? Sở Diệu lắc đầu. Không biết, đại sở không mấy cái thân vương, liền thuộc hắn điệu thấp nhất, đây là vì cái gì nha? Sở Diệu nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, bởi vì hoàng thượng không thích Luân Hồi Điện. Nghe vậy, Thời Phù Hân ánh mắt lóe lóe. Nếu không thích, hoàng thượng liền không nghĩ tới phế đi Luân Hồi Điện sao? Nghe được lời này, Sở Diệu trong đầu linh quang chợt lóe, nhìn nhìn Thời Phù Hân, lại nhanh chóng nhìn về phía Dự Vương cùng với hắn phía sau nữ thái giám, dường như minh bạch chút cái gì. Hoàng thượng nói qua muốn hủy bỏ Luân Hồi Điện sao? Hình như là nói qua. Điện chủ như vậy để ý Luân Hồi Điện truyền thừa, sao có thể ngoan, ngoãn nhìn Luân Hồi Điện bị phế? Kia nữ chính là ai? Thời Phù Hân không nói chuyện giờ phút này nàng trong lòng có chút phiền loạn. Diệp Lan chỉ tiến cung khẳng định là tưởng độc sát hoàng thượng, mặc kệ thành công cùng không. Diệp Lan chỉ 8-9 phần 10 là sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Xem ở Diệp Mặc phần tử, nàng nên ngăn cản. Chính là từ nàng ích lợi xuất phát, nàng là hy vọng hoàng thượng xảy ra chuyện, đặc biệt còn không cần chính mình sờ chạm. Nàng là ai? Sở Diệu lại lần nữa hỏi ra thanh. Thời Phù Hân nhìn hắn, nói cái Diệp tự. Sở Diệu dừng một chút liền lộ ra bừng tỉnh chi sắc, sau đó nhìn Dự Vương cùng Diệp Lan, chỉ thân ảnh biến mất ở chỗ ngoặt chỗ, môi nhấp chặt, nói cái gì cũng chưa nói. Thời Phù Hân lại là hỏi. Ngươi tưởng như thế nào làm? Chúng ta cái gì cũng không biết. Cung yến thượng, Thời Phù Hân cùng Sở Diệu đều có chút thất thần, đương nhìn đến Dự Vương đi theo hoàng thượng phía sau tới đại điện, mà Diệp Lan chỉ lại không thấy thân ảnh khi hai người đều song song nhíu mày. Thời Phù Hân bất động thanh sắc ăn trên bàn rượu và thức ăn, một bên ngoại phóng xuất tinh thần lực ai chỗ điều tra hoàng cung. Thực mau, ở lãnh cung phát hiện thái giám trang điểm. Nhìn đến, Diệp Lan chỉ mặt vô biểu tình cùng phế thái hậu, phế hoàng hậu nói chuyện. Thời Phù Hân có chút ngoài ý muốn, không đợi nàng tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, liền thấy một cái ngự tiền thị vệ vội vã xông lên đại điện. Hoàng thượng, vừa mới kinh giao đại doanh Đỗ tướng quân phát tới bồ cầu đưa thư, nói là ở Đông Giao phát hiện Diệp Mặc tung tích. Đỗ tướng quân vốn định đem Diệp Mặc mang về tới, nhưng không nghĩ tới Bắc Đao, Tây Trưởng hai đại tuyệt điên tông sư xuất hiện, trực tiếp đem Diệp Mặc bức tiến núi sâu. Đỗ tướng quân hiện tại không biết nên như thế nào cho phải, đặc thỉnh hoàng thượng bảo cho biết. Đại điện tức khắc lâm vào lặng im bên trong. Hoàng thượng không nói chuyện, trên mặt cũng không có gì biểu tình, làm người nhìn không ra cái gì cảm xúc. Tứ hoàng tử nhìn nhìn Thời Phù Hân, Thời Định Hiên, Thời Định Hạo, thấy tam huynh muội không hề phản ứng, thần sắc không phải thực hảo. Lúc này, chú ý tới Đông Phương Trường Khanh tự cấp hắn đưa mắt ra hiệu. Nhìn đến Đông Phương Trường Khanh hướng tới Sở Diệu Phương hướng xem, tứ hoàng tử một chút liền minh bạch hắn ý tứ. Nếu Thời Gia huynh muội không ra tay, vậy buộc bọn họ không thể không ra tay. Phụ hoàng, tuyệt điên tông sư vũ lực cường đại, Đỗ tướng quân tuy rằng uy mãnh, nhưng tốt nhất vẫn là không cần chính diện đối thượng. Không bằng Sở chỉ huy võ nghệ cao siêu, không bằng làm hắn đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không cứu Diệp Mặc. Một cái Diệp Mặc không đủ để làm. Thời Gia huynh muội mạo hiểm, kia hơn nữa Sở Diệu đâu? Thời Phù Hân liếc mắt một cái tứ hoàng tử, ánh mắt có chút lạnh. Sở Diệu cũng biết tứ hoàng tử ở đánh cái gì chủ ý. Bất quá lúc này hắn không thể biểu lộ ra khác thường tới, chỉ là đem tầm mắt chuyển hướng về phía hoàng thượng. Một bộ hoàn toàn nghe lệnh hành sự bộ dáng. Hoàng thượng nhìn thoáng qua trầm mặc không nói. Thời Gia huynh muội lại nhìn nhìn Sở Diệu tiếp thu tứ hoàng tử kiến nghị. Kia Sở Diệu ngươi liền đi một chuyến đi, Bạch Nguyệt Quang là Diệp Mặc đồ đệ, có thể nói mang sống trở về. Sở Diệu đứng dậy đồng ý, nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, trực tiếp xoay người rời đi. Cái gì đều không cần làm, cố hảo chính ngươi là được. Mới vừa bước ra đại điện đại môn, Sở Diệu trong tai liền chợt vang lên Thời Phù Hân thanh âm. Sở Diệu trong lòng chấn động, bất quá lại bước chân không ngừng rời đi. Thời Phù Hân lo lắng nhìn Sở Diệu rời đi, bất quá cũng chỉ là lo lắng, cũng không có mặt khác phản ứng. Lúc sau, liền rầu rĩ không vui ăn đồ vật. Chính là Thời Chính Hòa vợ, chồng, Thời Định Hiên, Thời Định Hạo cũng gần chỉ là mặt lộ vẻ lo lắng, không có bất luận cái gì muốn đi theo đi ý tứ. Hoàng thượng ngồi ở địa vị cao thượng, đem thời gian người phản ứng thu hết đáy mắt, trong lòng chần chờ càng lúc càng lớn. Hắn cảm thấy lão tứ suy đoán Thời Thị chính là Bạch Nguyệt Quang, hẳn là sai. Diệp Mặc xảy ra chuyện, thời gian người một chút đều không hoảng hốt, tựa hồ chắc chắn Diệp Mặc sẽ không xảy ra chuyện. Có thể giải thích điểm này duy nhất lý do chính là Bạch Nguyệt Quang có khác một thân, thời gian người biết Bạch Nguyệt Quang sẽ đi cứu Diệp Mặc. Bạch Nguyệt Quang không phải Thời Thị, hoàng thượng nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có chút tiếc nuối. Xả hơi là bởi vì đại hoàng tử muốn cùng tứ hoàng tử chống chọi, yêu cầu Thời Thị sau lưng Thần Nông Đường duy trì, Thời Thị đến lưu trữ. Tiếc nuối chính là Thời Thị muốn thật là Bạch Nguyệt Quang, hắn là có thể nương Diệp Mặc trừ bỏ Bạch Nguyệt Quang cái này. Tuyệt điên tông sư đã có thể giải trừ một cái tai họa ngầm, lại có thể uy hiếp mặt khác. Tuyệt điên tông sư cùng giang hồ võ giả. Thời Phù Hân cúi đầu ăn rượu và thức ăn, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được hoàng thượng quét về phía nàng trong ánh mắt mang theo sát ý. Nhìn lãnh cung trung đã cùng phế thái hậu, phế hoàng hậu đạt thành mặt trận thống nhất. Diệp Lan chỉ, Thời Phù Hân yên lặng thu hồi tinh thần lực. Lãnh cung trung, phế thái hậu nắm Diệp Lan chỉ cho nàng dương chi ngọc bội. Trên mặt tất cả đều là áy náy, hai mắt màu đỏ tươi nhìn Diệp Chỉ. Các ngươi tốt nhất tủ hứa hẹn, hộ háo, vì gia cháu đích tôn, bằng không ai ra thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. Vì gia Nam Đinh toàn bộ bị bí mật xử quyết. Là Dự Vương trộm cứu vì gia mới 5 tuổi tiểu tôn tử. Người vô tin tắc không lập, phế thái hậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cuối cùng nhìn mắt phế hoàng hậu. Vì gia không thể chặt đứt truyền thừa. Nhìn đến phế hoàng hậu đờ đẫn gật gật đầu, phế thái hậu mới kiên quyết cầm lấy châm đèn, trực tiếp đem nhà ở cấp điểm. Lãnh cung bị Dự Vương an bài người trước tiên rót du, hỏa thế thực mau liền lớn lên. Bên kia, cung yến đã tiếp cận kết thúc, liền ở chúng đại thần chuẩn bị phải rời khỏi thời điểm. Đột nhiên nghe được ngoài điện vang lên như ẩn như hiện ồn ào thanh. Xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng, chút không vui. Lưu công công chạy nhanh phái người đi hỏi thăm một chút, thực mau liền vội thiết nhỏ giọng cùng hoàng thượng nói. Hoàng thượng, lãnh cung đi lấy nước. Hoàng thượng mày nhăn lại. Kia còn không chạy nhanh làm người dập tắt lửa đi. Biết hoàng thượng cũng không tưởng để ý tới lãnh cung sự, Lưu công công cũng không hề nhiều lời, xoay người đi công đạo. Ở đây các đại thần cũng biết là lãnh cung hòa hoạn sự, Bởi vì tiên thái tử bị phế, thái hậu, hoàng hậu, biếm lãnh cung vẫn luôn là kiêng kỵ, liền không người dám ở ngay lúc này nói cái gì. Không ai nghĩ đến lãnh cung hỏa sẽ thiêu, đến như vậy đại, nghe được ngoài điện ồn ào thanh vẫn luôn không dừng lại, hoàng thượng mới lại lần nữa nhíu mày hỏi, hỏa thế còn không có khống chế xuống dưới sao? Không chờ Lưu Công Công trả lời, đại điện thượng đột nhiên vọt vào tới một cái phi đầu tán phát, cả người chật vật lão ma ma. Hoàng thượng thái hậu nương nương đi. Thình lình xảy ra khóc kêu làm mọi người vì này chấn động, cho dù là hoàng thượng cũng sửng sốt một chút. Hoàng thượng, thái hậu nương nương, đi hoàng hậu nương nương cũng muốn không được. Lão ma ma cực kỳ bi thương khóc kêu. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương muốn gặp ngài cuối cùng một mặt, cầu ngươi đi gặp hoàng hậu nương nương đi, làm nàng có thể đi được nhắm mắt. Hoàng thượng đối phế thái hậu, phế hoàng hậu vốn là không có gì cảm tình. Các nàng sinh tử cũng không thể ảnh hưởng tâm tình của hắn. Nhưng hiện tại, phế thái hậu đã chết, phế hoàng hậu đem chết, các đại thần đều đã biết. Phế hoàng hậu muốn gặp chính mình cuối cùng một mặt, nếu là không đáp ứng, không khỏi có vẻ quá mức bạc tình. Thái hậu rốt cuộc là trên danh nghĩa mẹ cả, visa cũng xác thật giúp quá hắn, vì không cho chính mình có vẻ quá vô tình. Hoàng thượng chỉ có thể nghẹn khí đi một chuyến lãnh cung. Hoàng thượng muốn đi lãnh cung. Ở đây các đại thần cũng không hảo như vậy rời đi. Chỉ có thể đi theo một khối đi xem lãnh cung tình huống. Mênh mông cuồn cuộn, một đám người hướng tới lãnh cung xuất phát. Lãnh cung hỏa thế đã áp xuống, nhưng còn sót lại khói đặc vẫn là có thể nhìn ra lúc trước hỏa thế to lớn. Lãnh cung cửa. Cả người chật vật, mặt bộ, tay bộ nhiều bị trâu bị hủy. Hoàng hậu thẳng tắp nằm trên mặt đất, ngực mỏng manh phập phồng, bên người chỉ quỳ một cái ghế thái giám chiếu cố nàng. Hoàng thượng đoàn người lại đây, nhìn đến hoàng hậu dáng vẻ này, đều có chút im lặng. Hoàng thượng, hoàng hậu cố hết sức nâng lên tay, duỗi hướng hoàng thượng, chờ đợi nhìn hoàng thượng. Cùng hoàng hậu đấu vài thập niên, Liễu Quý Phi nhìn đến hoàng hậu sắp chết cũng không bỏ xuống được hoàng thượng, mà hoàng thượng lại vẹt lạnh nạt đường nhạt đứng bất động, trong lòng nhiều ít có chút bi thương. Hoàng hậu thanh âm thấp vài phần, nâng lên tay cũng có chút run run rẩy rẩy, tựa hồ chống đỡ không được. Trong đám người, không biết ai thở dài một tiếng, tiếp theo lại lục tục vang lên vài tiếng thở dài. Hoàng thượng nghe được tiếng thở dài sau, do dự một chút, vẫn là đi hướng hoàng hậu, ở khoảng cách hoàng hậu một bước xa ngừng lại. Trên cao nhìn xuống, nhìn thiêu đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi hoàng hậu. Hoàng hậu tay còn nâng, nhưng hoàng thượng không dao động. Vô pháp, hoàng hậu chỉ có thể làm bên người thái giám đỡ nàng ngồi dậy. Thái giám không có sức lực, bất đắc dĩ, hoàng hậu duỗi tay túm chặt hoàng thượng quần áo. Nương kéo túm chi lực mới cố sức ngồi dậy. Hoàng thượng mày nhíu chặt, rốt cuộc không ném ra hoàng hậu. Hoàng hậu ngồi dậy sau, dồn dập thở dốc trong chốc lát mới cố hết sức hỏi. Hoàng thượng, thần thiếp sẽ chết, ngươi cho ta một câu lời nói thật, ngươi đối ta có từng có nửa điểm thiệt tình. Nhìn hai mắt đẫm lệ vuốt ve hoàng hậu, hoàng thượng mày nhăn đến càng khẩn. Thấy hoàng thượng không trả lời, hoàng hậu tức khắc kích động lên, bắt lấy hoàng thượng tay. Hoàng thượng, ngươi trước nay cũng chưa thích quá ta đúng hay không? Ở ngươi trong lòng, mặc kệ là ta, vẫn là thái tử, chúng ta đều chỉ là ngươi lợi dụng công cụ, đúng hay không? Hoàng hậu biểu tình kích động, gắt gao túm hoàng thượng tay. Hoàng thượng tuy cảm thấy tay bị hoàng hậu túm đến sinh đau, nhưng giờ phút này cũng không hảo trực tiếp ném ra hoàng hậu, cũng không có chú ý tới hoàng hậu trên tay hộ giáp đem hắn mu bàn tay cấp cắt qua. Hoàng hậu buồn bã nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng, ngươi vừa không thích ta, vì sao phải lập ta vì hoàng hậu, vì sao phải lập ta nhi tử, vì thái tử? Ta đã biết, ngươi là ở vì đại hoàng tử lót đường đúng hay không? Nhiều như vậy hoàng tử chung, ngươi thích nhất vẫn là nguyên hậu sinh đại hoàng tử, đúng hay không? Mắt thấy hoàng hậu càng nói càng thái quá, cũng không nghĩ đại thần xem chính mình chê cười, hoàng thượng liền tưởng ném ra hoàng hậu, nhưng không nghĩ tới hoàng hậu lại chết túm hắn không bỏ. Hoàng hậu bên người thái giám, thấy tình huống không đúng, nghĩ tới kéo ra hoàng hậu. Ai biết? Hắn càng kéo, hoàng hậu túm đến càng chặt. Hoàng thượng cảm giác trên tay chuyển đến đau đớn, mới phát hiện chính mình trên tay đã máu tươi đầm đìa, tiếp theo một trận choáng váng, thân mình cũng lảo đảo một chút. Lúc này hoàng thượng mới ý thức được không thích hợp, vừa định gọi người, lại là trước mắt tối sầm trực tiếp ngã xuống. Hoàng thượng là cái nhiều đoán nhiều kỵ người, nhưng hắn thật không tưởng sẽ có người dám ở trong hoàng cung ám sát hắn, hơn nữa vẫn là làm cho mọi người mặt. Hoàng thượng, Nhìn đến hoàng thượng đột nhiên ngã xuống, tất cả mọi người hoảng sợ. Lưu Công Công trước hết phản ứng lại đây, nhanh chóng tiến lên kéo ra. Còn khẩn túm hoàng thượng, hoàng hậu. Tiếp theo, đại hoàng tử Liễu Quý Phi, tứ hoàng tử cùng với ly đến tương đối gần tông thân đại thần đều sôi nổi vọt qua đi. Hoàng thượng, ngài làm sao vậy? Phụ hoàng, ngài không có việc gì đi. Phụ hoàng thượng. Hiện trường một lần có chút hỗn loạn. Hỗn loạn chung, phía trước hầu hạ hoàng hậu thái giám bị tễ tới. Rồi bên cạnh vị trí, thái giám hoảng loạn tả hữu nhìn xung quanh một chút. Thấy không có người để ý nàng. Lập tức sau này thối lui. Nhìn kia thái giám tưởng từ lãnh cung góc lỗ chó rời đi. Nhưng nàng mới vừa chạy đến lỗ chó khẩu lưỡng nghi điện điện vệ xuất hiện. Mọi người không được lộn xộn. Lưỡng nghi điện điện vệ vừa đến. Lập tức bắt đầu khống chế hiện trường. Trong đó một cái điện vệ chú ý tới thái giám, hướng tới thái giám đi qua. Diệp Lan chỉ nhìn điện vệ đi hướng chính mình, trong mắt hiện lên quyết tuyệt chi sắc. Nàng không thể làm người biết nàng tham dự ám sát hoàng thượng. Nếu không thật vất vả khôi phục danh dự Trường Nhạc hầu phủ lại đem gánh lấy ô danh. Diệp Lan chỉ lấy ra trước đó chuẩn bị ăn mòn dược, chỉ cần đem dược bôi trên mặt liền sẽ không có người có thể nhận ra thân phận của nàng. Diệp Lan chỉ vừa mới chuẩn bị động thủ, liền nhìn đến kia điện vệ, đột nhiên thần sắc dại ra dừng bước chân. Tiếp theo, điện vệ trên cổ xuất hiện một cái tơ hồng. Còn không mau đi. Trong tai chợt vang lên thanh âm làm Diệp Lan chỉ phục hồi tinh thần lại, không dám tìm kiếm là ai ở giúp nàng. Bay nhanh ngồi xổm thân xuyên qua lỗ chó. Nhìn, Diệp Lan chỉ rời đi, Thời Phù Hân mới đưa lực chú ý quay lại tới rồi hoàng thượng trên người. Hoàng thượng hôn mê bất tỉnh. Lưu Công Công trực tiếp đem hoàng thượng cõng lên, hỏa lực toàn bộ khai hỏa chạy về phía trước. Càn Thanh Cung, vừa chạy vừa giống. Dương Điện Chủ, mau đi đem thái y mang đi Càn Thanh Cung. Mặt khác, vừa mới ở đây người một cái đều không được thả chạy. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người là biết bọn họ chọc phải đại sự. Mặc dù Lưu Công Công một bộ đưa bọn họ coi như hiểm nghi người thái độ, cũng không có người dám ở lúc này phản đối cái gì. Hoàng thượng té xỉu. Chư hoàng tử tự nhiên không muốn nhìn Lưỡng Nghi Điện cầm giữ hết thảy, đại hoàng tử, tứ hoàng tử cũng mặc kệ Lưỡng Nghi Điện ngăn trở, một hai phải đi theo đi Càn Thành Cung, một phen sâu đẩy, một phen ngô đẩy, Liễu Quý Phi còn có vài vị vào triều hoàng tử, đều đi theo đi Càn Thành Cung. Liễu Quý Phi cùng vài vị hoàng tử rời đi sau, không người khắc khẩu, lãnh cung liền tĩnh xuống dưới. Đúng lúc này, đột ngột tiếng cười chợt vang lên. Này tiếng cười khàn khàn thô lệ, phối hợp thiêu hủy lãnh cung cùng với đột nhiên thổi tới từng trận gió lạnh, vô cớ làm người cảm thấy một trận sởn tóc gáy. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại thấy được nằm trên mặt đất còn ở thở dốc hoàng hậu. Hiển hách cười. Bằng hắn là ai? Cho dù là hoàng thượng thiếu nhân quả cũng là phải trả lại. Ha ha! Hoàng hậu tiếng cười đột nhiên tăng lớn, tiếp theo lại đột nhiên im bặt. Lúc này cấm vệ quân chạy tới. Cấm vệ quân thống lĩnh tiến lên kiểm tra rồi một phen, mặt vô biểu tình nhìn ở đây những người khác. Phế hoàng hậu đã chết. Đối này, mọi người đều trầm mặc không nói. Nghĩ đến hoàng thượng là ở cùng hoàng hậu lôi kéo chung té xỉu, mọi người đều mịt mờ giao lưu một chút ánh mắt. Buổi tối nhiệt độ không khí rất thấp, nhìn tham gia chủ tịch yến quyền quý đông lạnh đến run bần bật, cấm vệ quân thống lĩnh tìm hai gian không điện làm đại gia đi vào chờ. Thẳng đến trời sáng, Càn Thanh Cung bên kia mới truyền đến tin tức, hoàng thượng trúng kịch độc. Thái y viện thái y sử sở hữu thủ đoạn mới khó khăn lắm, bảo vệ hoàng thượng mệnh, nhưng hoàng thượng sẽ khi nào tỉnh lại liền cũng chưa biết. Hoàng thượng trúng độc nguyên nhân cũng tra được, chính là hoàng hậu hạ. Hoàng hậu ở cùng hoàng thượng lôi kéo chung, dính độc dược hộ giáp cắt qua. Hoàng thượng mu bàn tay, độc theo mu bàn tay lan tràn tới rồi toàn thân, may mắn hộ giáp thượng độc không nhiều lắm, nếu không, hoàng thượng căn bản không có khả năng còn có mệnh ở. Nguyên tưởng rằng nguyên nhân tìm được rồi, đi theo chàng những người khác không quan hệ, đại gia liền có thể ra cung. Nhưng ai biết, cư nhiên có cái Lưỡng Nghi Điện điện vệ bị lặng yên không một tiếng động giết. Phía trước cái kia hầu hạ hoàng hậu thái giám cũng tìm không thấy người, vì thế mọi người đều bị lưu tại trong cung. Tiến đến tham gia chủ tịch cung yến, người đều có chút khóc không ra nước mắt. Bọn họ biết năm nay tân niên muốn ở trong cung vượt qua, lại còn có phải bị thẩm vấn cùng giám thị. Ba ngày sau, bởi vì thật sự tìm không thấy chứng cứ chứng minh Lưỡng Nghi Điện điện vệ chết cùng thái giám mất tích. Cùng ở đây người có quan hệ, cấm vệ quân thống lĩnh ở cùng vài vị hoàng tử thương lượng qua đi, mới đưa người cấp thả. Mọi người đi ra cửa cung khi, đều sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Hoàng thượng đột nhiên xảy ra chuyện, dẫn tới rất nhiều chuyện đều đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản Đông Kiếm là muốn đem Diệp Mặc mang ly kinh thành, nhưng hoàng thượng hôn mê, Diệp Mặc liền lựa chọn giữ lại, giấu ở kinh giao, chuẩn bị lựa chọn một cái thích hợp thời gian lộ diện. Mà phụ mệnh đi cứu Diệp Mặc Sở Diệu, biết hoàng thượng xảy ra chuyện sau, qua loa ở trong núi chuyển động một vòng liền trở về phục mệnh. Hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, lấy đại hoàng tử, tứ hoàng tử cầm đầu đại hoàng tử đảng. Tứ hoàng tử đảng bắt đầu rồi kịch liệt tranh đấu. Phía trước rất nhiều còn ở quan vọng quan viên cũng ở ngay lúc này lựa chọn đứng thành hàng, triều cục trở nên càng thêm rung chuyển bất an. Tứ hoàng tử bất mãn. Sở Diệu không có mang về Diệp Mặc, càng cáu giận không có bắt được, thời ra người nhược điểm, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Sở Diệu. Ở lâm triều thượng công nhiên làm khó dễ, muốn triệt Sở Diệu giám sát tư chỉ huy chức vụ. Sở Diệu nếu liền Diệp Mặc không trở lại, ta xem hắn là không có năng lực đảm nhiệm giám sát tư chỉ huy chức, dứt khoát đổi cá nhân tới đảm nhiệm đi. Đại hoàng tử trực tiếp phản bác, Sở Diệu là phụ hoàng nhâm mệnh giám sát tư chỉ huy, lão tứ, ngươi đây là muốn công nhiên ngỗ nghịch phụ hoàng sao? Tứ hoàng tử nhìn đại hoàng tử cười lạnh nói, đại hoàng huynh đối Sở Diệu nhưng thật ra coi trọng thật sự nha. Đại hoàng tử đạm nhiên trở về qua đi, tứ đệ ngươi đối Minh Quốc công phủ cũng không nhìn thật sự trọng sao? Huynh đệ hai trực tiếp trước mặt mọi người đem Sở Diệu, Minh Quốc công phủ là người một nhà sự làm rõ, đấu tranh bắt đầu tiến vào gay cấn. Vinh Thân Vương phủ. Sở Diệu đêm khuya mới trở lại trong phủ, thấy Thời Phù Hân còn đang đợi hắn, sắc mặt tức khắc trở nên nhu hòa lên. Như thế nào còn chưa ngủ? Chờ ngươi đâu xem, ngươi này vẻ mặt mỏi mệt, lại đây nằm bò, ta cho ngươi chát mấy chấm. Sở Diệu nghe xong, bay nhanh đi thay đổi thường phục, sau đó tích cực bò tới rồi trên giường. Mỗi lần châm cứu sau, thân thể đều như là bị tẩy lễ một lần. Cả người nhẹ nhàng, hắn đặc biệt thích Thời Lục cho hắn châm cứu. Gần nhất thế cục các ngươi còn có thể khống chế đi. Thời Phù Hân một bên sở diệu châm cứu, một bên dò hỏi bên ngoài thế cục. Hoàng thượng hôn mê, đại hoàng tử là nhất danh chính ngôn thuận người thừa kế. Mặc dù lúc trước, tứ hoàng tử thế lực so đại hoàng tử đại, hiện giờ theo càng ngày càng nhiều, quan viên đứng thành hàng. Đại hoàng tử thế lực đã không yếu tứ hoàng tử. Thời Phù Hân lại là nói, đại hoàng tử lớn nhất ưu thế là hắn đích trưởng thân phận, nhưng tiền đề là hoàng thượng không lập thái tử, hiện giờ hoàng thượng là hôn mê, chưa chắc, không có thanh tỉnh khả năng, chẳng sợ chỉ là thanh tỉnh một lát cũng có lập thái tử khả năng. Người ở bệnh nặng, thời điểm là thực dễ dàng chịu người kích thích. Hiện giờ là Liễu Quý Phi ở chiếu cố hoàng thượng, nếu hoàng thượng thanh tỉnh, Liễu Quý Phi nhân cơ hội nói gì đó, chẳng sợ hoàng thượng càng vừa ý đại hoàng tử, cũng có khả năng lập tứ hoàng tử vì thái tử. Tứ hoàng tử có Liễu Quý Phi giúp hắn nhìn chằm chằm hoàng thượng tình huống. Hoàng thượng vừa tỉnh tới, tứ hoàng tử là có thể được đến tin tức, đại hoàng tử ở trong cung nhưng có nhân thủ. Sở Diệu nghe minh bạch, Thời Phù Hân lo lắng, cười nói. Ngươi có phải hay không đã quên, hậu cung còn có một vị thái hoàng thái hậu đâu? Thời Phù Hân thật đúng là đã quên thái hoàng thái hậu. Không, phải nói nàng liền không nghĩ tới Thái Hoàng Thái Hậu sẽ tham dự tiến vào. Như thế nào Thái Hoàng Thái Hậu lựa chọn đại hoàng tử? Sở Diệu. Ngươi đều là có tư tầm. Ngươi cũng đừng quên. An Quốc Công chính là ngươi tỷ phu. Ngươi là đại. Hoàng tử sư phụ. Tương so với cái gì quan hệ đều không có tứ hoàng tử. Khẳng định là đại hoàng tử cùng An Quốc Công phủ càng gần một ít. Thái Hoàng Thái Hậu vì An Quốc Công phủ ngày sau cũng sẽ lựa chọn đại hoàng tử. Cho nên, ngươi liền đem tâm thả lại trong bụng đi. Nếu hoàng thượng thật sự tình, đại hoàng tử cũng sẽ trước tiên thu được tin tức. Thời Phù Hân, nga một tiếng, mặt mày cũng không có giãn ra. Nàng nghĩ tới Thái Hoàng Thái Hậu cùng Vinh Thân Vương phủ ân oán, nàng thật đoán không được. Thái Hoàng Thái Hậu sẽ đối Vinh Khánh Vương phủ người làm chút cái gì?